Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bồi thường đều dễ nói. Cầu phiếu, khuyển thượng ngự điền thu, cùng Huệ Nhật cùng một đám đông doanh phái đường xứ, nghe nói Lý Giật cái này lại nói đến, tức khắc liền kinh ngạc được trừng trừng mắt, có chút khó có thể tin. Cái này Túy Tiên Lâu sinh ý, chẳng lẽ thật như cái này Lý Y Sư nói, như thế hòa bảo hay sao? Bất quá là một thời gian uống cạn chung trà mà thôi, lại sẽ trôi đi mất đi mấy chục vạn lượng bạc, nhưng bất quá là chỉ lần này suy nghĩ một chút mà thôi. Khuyển thượng ngự điền thu trong lòng người, liền bật người phủ quyết đi cái này cái ý nghĩ, một tửu lâu sinh ý. Nếu là thật như vậy kiếm tiền mà nói, cái kia chẳng phải là toàn bộ thành Trường An bên trong, khắp nơi đều sẽ có người tranh nhau xây dựng tửu lâu. Bọn hắn mới sẽ không tin tưởng Lý Giật nói bậy, rõ ràng, đây chính là hố người mà nói nha. Thế là, khuyển thượng ngự điền thu lắc lắc đầu cười cười, nhìn về phía Lý Giật chắp tay nói ra, Lý Y Sư, ngươi lời này nói, sợ là nói đến có chút quá khoa trương đi. Bất quá là một tòa nhỏ tiểu tửu lâu mà thôi, sinh ý có thể có tốt như vậy? Không sai, Lý Y Sư, Huệ Nhật nhìn thấy, cũng đi theo xen vào nói ra. Nếu là Túy Tiên Lâu sinh ý, quả thật tốt như vậy mà nói, cái kia chẳng phải là so Hoàng Gia quán rượu sinh ý còn tốt. Ngươi liền không muốn hù một đời. Hai vị đông doanh phái đường sứ đại sứ, như thế nhìn như xem thường địa vừa nói, lại là đem Túy Tiên Lâu sinh ý, cùng Hoàng Thương tương đề tịnh luận lên, không hổ là một đạo tốt phản kích ngoan thoại. Khuyển thượng tuấn nhị viên kia thật lâu treo lấy tâm, lúc này mới thoáng có buông lỏng xuống tới, nhưng mà bọn hắn lại không biết là, bọn hắn câu nói này mặc dù đủ hung ác, nhưng lại là hoàn toàn dùng sai rồi địa phương, cũng lại còn chính giữa Lý Giật ý muốn. Lý Giật nhìn thấy, lại là không khỏi nhếch miệng cười, Nguyệt Nhi cũng cười, Trương Vũ Hiên, cùng phía sau hắn một đám đường đình nội sử quan viên nhìn thấy, nhào nhào cũng đi theo cười ha hà, chúng người nhà đường cái này đột nhiên cười một tiếng, thẳng thấy đông doanh đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không biết, cái này một đám đường người vì sao sẽ đột nhiên bật cười. Hơn nữa bọn hắn cái này từng đạo tiếu dung, càng là thấy bọn hắn người đông doanh trong lòng, cảm giác có chút run lên, phảng phất bọn hắn người đông doanh, đã trúng bọn hắn người nhà đường thiết kế quỷ kế một dạng. Khuyển thượng đại sứ, chắc chắn các ngươi, sợ là có lẽ còn không biết a. Không chờ Lý Giật nói chuyện, Trương Vũ Hiên liền không khỏi trước bật cười một tiếng, sau đó lại nhìn một chút khuyển thượng ngự điền thu, lúc này mới cười lạnh nói ra, cái này Túy Tiên Lâu, tại chúng ta thành Trường An bên trong duy nhất cái này một nhà. Đồng thời, còn có thánh nhân ngự tứ bảng hiệu. Không sai, vai phụ phó nội sử, cũng bật người đi theo Trương Vũ Hiên mà nói. Cười tiếp theo, có chúng ta thánh nhân ngự tứ bảng hiệu. Một cách tự nhiên, cái này Túy Tiên Lâu có thể so với Hoàng Thương. Thậm chí, còn có phần hơn mà không cái nào không cùng. Lời này nói thật phải, còn lại nội sử người, cũng nhao nhao đi theo nói ra. Cái này Túy Tiên Lâu, tất nhiên có thể đủ lấy được thánh nhân ngự tứ bảng hiệu. Các ngươi còn coi là, đây bất quá là một tòa nhỏ tiểu tửu lâu. Ha ha, buồn cười, quả thực là cực kỳ buồn cười. Ha ha, đều nói tóc dài kiến thức ngắn, không nghĩ đến chúng ta tóc dài người, ngược lại kiến thức không ngắn. Cái này Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch vị đảo, đây chính là bức tiên người đồ ăn còn muốn ăn ngon nghìn lần, vạn lần, không sai không sai. Một cũng may mắn ăn qua một lần. Cái kia vị đạo, quả thực là để cho người ta lưu luyến quên về a. đợi lát nữa, một cũng đi xếp hàng mua một phần mang về nhà. Đám người lao nhào địa nói xong, một cái này cái rung động lòng người tin tức, tức khắc liền nhường khuyển thượng ngự điền thu đám người. Trong lòng cảm thấy một cỗ rùng mình, giống như là thấy được quỷ đồng dạng đáng sợ. Ngự tứ bảng hiệu, có thể so với hoàng thương, vị đạo có thể so với thần tiên mỹ thực. Cái này, ba ca nhã lộc, khuyển thượng ngự điền thu người nội tâm. Lúc này đâu chỉ có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Giờ này khắc này, bọn hắn liền hết hy vọng đều có. Cũng rốt cục biết rõ, Lý Giật người vì sao sẽ bật cười. Nguyên lai cái này túy tiên lâu địa vị, dĩ nhiên một chút cũng không nhỏ. Lại còn có đường hoàng ngự tứ bảng hiệu. Nói như vậy, cái này túy tiên lâu xác thực có thể so với hoàng thương quán rượu. Mặc dù từ trưởng quỹ nói, bọn hắn có chút không tin, nhưng Lý Giật đám người nói, bọn hắn lại là không thể không tin. Thế là, khuyển thượng ngự điền thu cùng Huệ Nhật hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liền gật gật đầu, bật người phái ra một tên người đông doanh, chạy đi túy tiên lâu cửa ra vào nhìn một cái tình huống. Khuyển thượng ngự điền thu sắc mặt cực không dễ nhìn. Hắn cười khổ chắp tay, miễn cưỡng nói ra, chư vị đường quan, một phái đi người, nhìn một chút tình huống rồi nói sau, như thế nào? Tốt, Lý Giật nhún vai, một bức nhìn như xem thường bộ dáng, khoát tay cười nói ra, đã như vậy, khuyển thượng đại sứ không tin mà nói, vậy chúng ta sẽ không ngại chờ một lát nữa tốt. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật liền nhìn một chút Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bật người dây hiểu Lý Giật tâm ý, đem ngũ lương dịch mở ra, đưa cho Lý gì? Lý Giật gật đầu cười cười, liền ngẩng đầu, lộc cộc địa uống, thuận tiện còn một bên gặm nổi lên đùi gà. Ngoạc kép, đám người thấy có loại muốn đánh người xúc động, khuyển thượng ngự điền thu đám người, nhìn thấy Lý Giật một màn này, càng là ngay tại chỗ cảm thấy. Bọn hắn hai gò má run rẩy được hết sức lợi hại. Suýt nữa liền muốn rớt thịt. Khuyển thượng đại sứ, ngươi nhìn ta làm gì? Lý Giật nhìn thấy, không khỏi ngẩn người, đột nhiên lên tiếng đạo. Cái này thế nhưng là bản quan phái người mua. Bản quan mới không cho ngươi ăn. Lại nói, bản quan thân thể lạnh yếu. Có thể so không được các ngươi như vậy cương cân thiết cốt thân thể. Không thể bị đông, ngoạc kép, khuyển thượng ngự điền thu khóe miệng co giật càng sâu. Người nào mẹ nó muốn ngươi đồ vật? Ta bất quá là nhìn xem mà thôi. Nhìn xem đều không được sao? Người mẹ nó sợ lạnh. Ta cũng là người, ta sẽ không sợ lạnh sao? Quỷ tà là cương cân thiết cốt chế tạo thân thể. Ba ca, khuyển thượng ngự điền thu cắn chặt răng dính xương. Âm thầm hung hăng địa mắng mấy câu, cái này mới vội ho một tiếng, vội vàng khoát tay nói ra, khụ khụ, Lý y sư hiểu lầm, ngươi không muốn à? Lý Giật lúc này mới chợt hiểu cười cười, nhếch miệng nói ra, bản quan còn dự định chờ một lúc đưa ngươi một bình. Đã ngươi không nghĩ, đây cũng là thôi, bản quan vừa vặn có thể tiết kiệm xuống tới 10 lượng bạc. Ngoạc kép. Khuyển thượng ngự điền thu nghĩ đánh người. Ba ca nhã lộc, bên cạnh một đám đường quan, thấy như vậy một màn, nhào nhào không nhịn được nghĩ muốn cười to một trận. Xấu hổ, một thời gian uống cạn chung trà. Đi qua rất nhanh, cái kia chạy đi dò xét tình huống đông doanh nam tử. Đã trải qua miệng lớn hô hấp gấp rút địa chạy trở về. Trên mặt đều là kinh ngạc. Kinh hoàng biểu lộ liên tục biến ảo. Thế nào? Khuyển thượng ngự điền thu biểu lộ có chút không ổn hỏi đạo. Khuyển thượng đại sứ, đông doanh nam tử cắn răng, trầm một cái sắc mặt, lại hít một hơi thật sâu khí. Lúc này mới tại khuyển thượng ngự điền thu bên tay nhẹ nhàng đem chứng kiến hết thảy nói tới. Tức khắc, khuyển thượng ngự điền thu sắc mặt cũng biến thành một hồi xanh đỏ. Một hồi sắt hắc, hắn càng là không khỏi há to miệng, không thể tin địa mắng câu điểu ngữ. Ta wa kemono, ngoặc kép, tiếng Trung xuẩn tài, nhưng mà cái kia người Đông Doanh lại là nghiêm túc gật đầu, lại rụt rụt đầu, biểu thị hắn căn bản không có nói láo, hắn nói hết thảy đều là sự thật. Ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu tức khắc liền nghĩ khóc. Ba ca nhã lộc, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu ngay tại chỗ tức giận địa mắng một tiếng. Ánh mắt đột nhiên chuyển tới, gắt gao địa chừng lớn lấy Khuyển Thượng Tuấn Nhị. Hắn hận không được đem Khuyển Thượng Tuấn Nhị cho ăn sống nuốt tươi. Biết được Lý Giật đám người nói chính là sự thật, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cảm thấy khoản này bồi thường nếu là không bồi thường mà nói, hôm nay chuyện này sợ là không xong. Nhưng 160 vạn lượng bạc, đối với bọn hắn tới nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Huệ Nhật. Huệ Nhật cũng là mặt mũi tràn đầy trầm trọng chi dung. Xấu mắt trừng trừng Khuyển Thượng Tuấn Nhị, trong lòng liên tục giết tâm hắn đều có. Lại không nghĩ lúc này, Lý Giật lại là đột nhiên mà hiểu địa mở miệng cười. Truy vấn nói ra, Khuyển Thượng Đại Sứ, Huệ Nhật Đại Sứ, còn mời hai vị đại sứ nhanh chóng làm một cái quyết đoán. Đến tột cùng là bồi, vẫn là không bồi thường. Cái này thiên quái lạnh, các ngươi chịu được, bản quan cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu không được. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật lại uống một hớp rượu, phun ra một ngụm hàn khí phiêu tán tại không khí bên trong. Ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người tức khắc biệt khuất được phiên nhãn ra, chìm đắm hơn nửa ngày. Bọn hắn hai người dùng điều ngữ trao đổi chốc lát, vừa rồi hung hăng địa cắn răng một cái, nhấc lông mày lên nhìn về phía Lý Giật, nói ra, Lý Y Sư, ngài xem dạng này như thế nào? Thế nào? Lý Giật cười nói ra, ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu khóe miệng giật một cái, sau đó mới nói ra, chúng ta không ngại đem Khuyển Thượng Tuấn Nhị gán nợ, nhường hắn trở thành Túy Tiên Lâu tiểu nhị, tại Túy Tiên Lâu làm công phu trả nợ. Nhưng mà Lý Giật chưa kịp trả lời, Từ Trưởng Quỹ liền dẫn đầu bất mãn địa chừng mắt đạo. Hay sao, ta Túy Tiên Lâu cũng không phải mời không dậy nổi tiểu nhị. Không cần, không bồi thường tiền, một liền đem việc này bẩm báo thánh nhân nơi đó đi. Đối với Từ Trưởng Quỹ phản ứng, Lý Giật cho hắn đánh một cái 99 phân, còn lại một phần mình cầm tới. Khuyển Thượng Đại Sứ, các ngươi nhìn, Từ Trưởng Quỹ căn bản là không tiếp thụ cái này cái xử lý pháp. Lý Giật khoát tay áo, làm ra một mặt bất đắc dĩ hình, thán khí nói ra, nếu là bồi thường mà nói, có lẽ hết thảy đều dễ nói, nếu là các ngươi không bồi thường, chuyện này, bản quan thật đúng là khó thực hiện chủ. Ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu tức khắc liền muốn chửi má nó. Huệ Nhật đám người càng là khẽ cắn môi, nhất thời không biết nên làm xử lý như thế nào mới tốt. Lý Giật nhìn thấy, nặng lông mày suy tư chốc lát, đột nhiên lên tiếng đạo, Từ Trưởng Quỹ, không bằng ngươi nhìn dạng này khỏe không? Bồi thường mức dù sao khá lớn, bọn hắn người Đông Doanh ở xa tới là khách, chỉ sợ là không mang đủ nhiều như vậy ngân lượng. Không bằng ngươi liền lui nhường một bước, nhường bọn hắn dùng cái gì đổi như thế nào? Từ Trưởng Quỹ nghe lời này một cái, không khỏi khổ khổ sắc mặt. Hắn còn coi là Lý Giật nhường hắn cố ý nháo như thế vừa ra, thật là vì tiền tài. Lại không nghĩ Lý Giật lại là đối bọn hắn người Đông Doanh mang đến đồ vật cảm thấy hứng thú. Cái này, Từ Trưởng Quỹ nặng lông mày, lại trầm mặc nửa ngày thời gian, trên mặt vẻ u sầu, càng là phi thường đắng chát địa nhíu lại nhăn, mới chậm rãi lên tiếng đạo, đã như vậy, vậy thì có mời Lý Y Sư thay thảo dân làm chủ. Ân, tự nhiên. Lý Giật cười cười, ánh mắt nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người. cười nói, Khuyển Thượng Đại Sứ, các ngươi nhìn, bản quan đề nghị này như thế nào? Ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người, không nhịn được cùng nhau nhìn nhau mấy mắt, cái này mới bất đắc dĩ gật đầu, như thế tốt nhất không sai, vậy liền làm phiền Lý Y Sư, ha ha, không làm phiền, đều là bản quan chỗ chức trách nha, Lý Giật một chút cũng không biết, liêm sỉ, cười cười, đưa tay ra hiệu nói ra, vậy thì mời Khuyển Thượng Đại Sứ, mệnh người đem ngươi nhóm bọc hành lý mở ra, bản quan thay từ trưởng quỹ chọn lựa a. Tốt, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cắn răng nói ra, phân phó sau lưng phái đường sứ, mở ra bọc hành lý, nhưng bọn hắn xác thực không có ngân lượng đến bồi thường. Chỉ có thể như thế thỏa hiệp, dù sao, cái này túy tiền lâu thế nhưng là có thánh nhân ngự tứ bảng hiệu. Bọn hắn thật đúng là sợ chuyện này, cho ầm ĩ đến đường hoàng nơi đó đi, vậy coi như đối bọn hắn đón lấy đến giao lưu. Học tập sinh hoạt phi thường bất lợi, mà lúc này, Lý Giật liền mang Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đi tới phái đường sứ xe ngựa bên trong, bắt đầu chọn lựa đồ vật lên, mỗi tuyển một kiện, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu bọn người cảm giác, bọn hắn tâm đầu nhục, phảng phất bị người cho cắt đồng dạng, vô cùng đau, ánh mắt nhìn về phía Khuyển Thượng Tuấn Nhị đồng thời. Hận không được bật người làm thịt hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.